Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 56, lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô chuẩn bị được dược liệu tốt, tìm được một nơi yên tĩnh, an toàn, không bị người khác quấy rầy, ôi cam đoan cô có thể khôi phục như bình thường. Giang Vũ quả quyết gật đầu. Cảm ơn anh. Hàn Linh cảm kích nhìn Giang Vũ, nói, đã như vậy thì tôi không quấy rầy vợ chồng anh nữa, tôi đi lo chuyện dược liệu trước. Cho dù Kỳ Tuyết Tình có bình tĩnh đến thế nào thì chứ. Vợ, mà Hàn Linh vừa nói cũng khiến cho mặt cô đỏ bừng. Anh Giang yêu dấu của em, không ngờ anh lại có thể khiến cho ma nữ nhà họ Hàn nghe lời như vậy, anh thật sự rất có bản lĩnh. Sau khi Hàn Linh rời đi, Kỳ Tuyết Tình liền lắt léo hỏi. Nói cho em biết, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật ra anh và cô ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Anh thậm chí còn không biết cô ta là con gái lớn nhà họ Hàn. Giang Vũ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua một cách chi tiết trung thực. Thật không ngờ rằng tụ nghĩa đường xưng bá thế giới ngầm Giang Châu lại do Hàn Linh tạo ra. Nghe xong sự tình, Kỳ Tuyết Tình cảm khái nói. Nhưng Hàn Linh này cũng là một người có nỗi khổ tâm, bởi vì chúng độc giao nhân mị mới trở thành ma nữ trong mắt mọi người. Anh nhất định phải giúp cô ấy, anh còn nghĩ em sẽ ghen. Giang Vũ ngạc nhiên nhìn Kỳ Tuyết Tình, người ta đã gọi em là vợ anh rồi, em còn gì để ghen nữa. Kỳ Tuyết Tình liếc mắt nhìn Giang Vũ, sau đó nét mặt liền trở nên nghiêm túc. Về việc ông Đồng bị trúng phệ tâm cổ mà anh nói là thật hay giả vậy, đương nhiên là thật, nhưng bởi vì ông Đồng có xúc mạnh hùng hậu, tâm huyết sung túc nên mới không cảm thấy đau tim thường xuyên như em. Nhưng thật ra tình huống của ông ấy so với em còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Giang Vũ quả quyết gật đầu, bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc ông ấy không tin anh, đợi đến khi phệ tâm cổ trưởng thành và phát tác thì cái chết cũng không còn cách ông ấy bao nhiêu thời gian nữa. Ông Đồng tuy rằng có nhiều bất mãn với anh nhưng dù sao ông ấy cũng là bậc trưởng bối rất quan tâm em. Anh nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ông ấy. Kỳ Tuyết Tình nắm lấy tay Giang Vũ khẩn cầu. Hay là anh đưa cho em thuốc giải mà trước đây em đã uống, em sẽ tìm cách bắt ông ấy uống. Không có tác dụng đâu, ở các giai đoạn phát triển khác nhau thì phệ tâm cổ cần có các loại thuốc giải độc khác nhau. Thuốc giải lúc trước em uống hoàn toàn không có tác dụng với ông Đồng. Giang Vũ lắc đầu nói, hơn nữa, tình trạng của ông Đồng đã rất xấu, chỉ dùng thuốc giải độc không thể chữa trị khỏi được. Anh cần phải dùng đến phương pháp đặc biệt hỗ trợ thì mới có thể chữa khỏi. Chuyện này... Kỳ Tuyết Tình nhất thời khó xử nói, ông Đồng không tin lời anh nói, ông ấy chắc chắn sẽ không để cho anh chữa trị, anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ông ấy không tin anh cũng là chuyện bình thường. Giang Vũ cười, thản nhiên nói, sống chết có số, nếu ông ấy không tin anh thì anh cũng không cần xôn xoe với người không ưa mình làm gì. Em sẽ nghĩ cách để ông Đồng ở lại Giang Châu thêm một thời gian nữa. Kỳ Tuyết Tình nghiêm túc nhìn về phía biệt thự. Khi phệ tâm cổ trên người phát tác thì ông ấy sẽ phải tin lời của anh thì. Buổi trưa 3 ngày sau, Hàn Linh hưng phấn gọi điện cho Giang Vũ, báo cho. Anh biết tất cả dược liệu đều đã được chuẩn bị xong. Giang Vũ cũng không lãng phí thời gian, lập tức đi ra ngoài tìm Hàn Linh. Bên kia là cổng biệt thự nơi ông Đồng ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tuyết Tình bất đắc dĩ nhìn về phía ông Đồng đang lái xe rời đi. Cô đã cố gắng để khiến cho ông Đồng miễn cưỡng ở lại thêm 3 ngày nữa. Nếu như trong 3 ngày, thân thể ông Đồng không có vấn đề gì thì Kỳ Tuyết Tình cũng không thể ép ông ấy ở lại được nữa. Cách chương.